ta là như sông. Người mẹ là thân cây, một ngày còn vắng bóng, mẹ thương nhớ nhéo gầy. Chúng ta là chính chính, lòng mẹ là rừng xanh, chim rừng thì xa cách, rừng buồn cũng bơ xanh. Chúng ta là giọt máu mẹ hiền, vô cùng cần máu chảy ăn ruột mềm. Tuy rừng khô lá khô, tuy máu chảy ruột mềm, tiếc chi đôi bầu sữa mẹ giữ con bên chiến sĩ.